Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Thánh Kỵ Sĩ cũng phải kiếm tiền nãy ba Thánh Kỵ Sĩ. Rời đi thiên sứ bảo bối nhà trẻ trung tâm, Tả Nghị dọc theo lối đi bộ mờ mịt không căn cứ đi về phía trước một đoạn đường. Cuối cùng tại bên đường công viên ngoài trên ghế dài ngồi xuống. Hắn cần phải chăm chỉ suy nghĩ hạ tương lai sinh hoạt. May mắn vô cùng địa trở lại chính mình thế giới. Tả Nghị bắt đầu vốn định nghỉ ngơi thật tốt vài năm mới quyết định. Hắn tại Asaet thế giới trong luôn không ngừng lang bạt, mạo hiểm, tại bất đồng vị diện chinh chiến, chém giết, làm sinh tồn đem hết toàn lực. Tuy thực lực không ngừng mà đề thăng, lại chưa từng có đình chỉ tiến lên bộ pháp. Tả Nghị đã rất mệt a, loại này mệt mỏi không phải là trên thân thể, mà là rót vào linh hồn mệt mỏi, mà thấp vĩ độ lam tinh thế giới đối với hiện tại hắn mà nói. Không chỉ là quen thuộc cố hương, lại càng là một cái an toàn chỗ, là nghỉ ngơi thiên đường, tâm linh cảng, hắn ở chỗ này hoàn toàn có thể vô lo vô nghĩ địa sinh hoạt. Chậm rãi tiêu trừ tâm linh ủ rũ. Nhưng Tả Nghị căn bản không nghĩ tới chính mình rõ ràng còn có đứa con gái. Vậy hắn tương lai nhân sinh quy hoạch không làm không được xuất cải biến. Đầu tiên là tiền vấn đề, nghe tựa hồ rất vớ vẩn, đường đường một vị thánh giai kỵ sĩ, lại muốn cân nhắc tiền tài vấn đề. Quả thật bất khả tư nghị, muốn biết rõ tại Asaet thế giới, Tả Nghị tham gia một lần vị diện chinh chiến thu hoạch. Liền có thể trèo chống một gia tộc giàu có đời thứ ba. Chỉ là tay phải hắn trên ngón vô danh đeo không gian chỉ hoàn. Giá trị trí cao đủ để mua kế tiếp vương quốc. Mai này không gian chỉ hoàn là hắn chém giết một vị vong linh đại vu sư thu hoạch có chiến lợi phẩm. Tuy chỉ có mấy mười mét vuông tồn trữ không gian, tại cao duy Asaet thế giới cũng thuộc về chân quý vô cùng truyền thuyết cấp pháp tác tạo vật. Pháp tác tạo vật phân ra phổ thông, tinh xảo, vô cùng cao minh, truyền thuyết cùng thần thoại 5 cái cấp bậc, truyền thuyết cấp cực kỳ hiếm thấy, trừ không gian chỉ hoàn bản thân ra, chỉ hoàn bên trong trả lại nơi cất giữ không ít hạng thượng đẳng pháp tác tạo vật, bao gồm trang bị, vật phẩm trang sức, dược tề, kim tệ cùng với tài liệu. Là Tả Nghị tại Asaet thế giới tích lũy hạ xuống toàn bộ tài phú. Bất quá trừ phi bất đắc dĩ, bằng không những cái này kỳ chân dị bảo hắn là sẽ không lấy ra bán. Như ngày hôm qua bán ra kia mai pháp tắc kim tệ. Đổi mấy ngàn khối tiền không thể nghi ngờ là lỗ lớn. Về phần nói lợi dụng không gian chỉ hoàn năng lực đi làm buôn đi bán lại buôn lậu sống. Tả Nghị căn bản cũng sẽ không cân nhắc. Bởi vì hắn là thuộc về thủ tự thiện lương trận doanh bát Mỹ Đức kỵ sĩ. Là trật tự thủ hộ già. Là quang minh cùng chính nghĩa cản vệ người. Thân là thánh kỵ sĩ Tả Nghị nếu đi làm những cái kia bị tổn hại trật tự. Vi phạm bản thân tín ngưỡng sự tình. Vậy hắn kỵ sĩ chi tâm sử dụng kế tiếp băng diệt. Tiến tới mất đi tất cả lực lượng vĩnh viễn đọa thâm uyên. Cho nên trận doanh cùng tín ngưỡng quyết định Tả Nghị hàng ngày hành vi. Này đã là đối với hắn hạn chế hòa ước bó. Đồng thời cũng là để cho hắn không ngừng tấn chức càng cao sinh mệnh danh sách suối nguồn cung động. Lực, kỳ thật trở lại trong hiện thực. Tả Nghị cũng không phải là hai bàn tay trắng. Trên thực tế hắn vốn có tài phú vượt xa người bình thường. Thế nhưng chút tất cả đều là bất động sản. Tả Nghị kế thừa mẫu thân lưu lại sở hữu tài sản. Chủ yếu là Lâm Giang trấn bộ kia biệt thự cùng xung quanh mấy trăm mẫu núi rừng ruộng đồng. Trong đó có 200 mẫu tả hữu ruộng đồng thuê. Một năm hơn 10 vạn tiền thuê từng là hắn trọng yếu nhất thu vào khởi nguồn. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tả Nghị không có cố định công tác trả lại thường xuyên chạy ra đi du lịch. Sở dựa vào chính là khoản này thu vào. Vấn đề là hắn tại hơn 4 năm trước duy nhất một lần thu nhân ra 6 năm tiền thuê. cầm hơn 10 vạn ngợp trong vàng son khắp nơi sóng. Trả lại chạy tới Nam Mỹ tiêu xái. Đến xuyên Việt lúc sau đã tiêu xài có không sai biệt lắm. Hiện tại ngân hàng tài khoản trong chỉ còn lại mấy ngàn khối. Cự ly thuê kỳ đến kỳ còn có đã hơn một năm thời gian đó. Lâm Giang Trấn thổ địa ngược lại là đáng giá. Bởi vì Hàng Châu nội thành đang hướng Tiền Giang bờ Nam mở rộng. Tả Nghị nắm giữ lại có là vĩnh viễn sản. Tùy tiện bán đi vài mẫu địa cũng đầy đủ hắn tiêu dùng thời gian rất lâu. Nhưng mà Tả Nghị đã đáp ứng mẫu thân. Nhất định sẽ thủ được phần này sản nghiệp tổ tiên gia nghiệp. Cho nên bán cùng dạng không đang suy nghĩ trong phạm vi. Hắn tín ngưỡng trong cũng bao gồm thủ tín. Vốn Tả Nghị mình tại sao dạng cũng có thể sống qua. Nhưng bây giờ nhiều nữ nhi. Kia hoàn toàn là một chuyện khác. Nhiều một phần trách nhiệm. Hắn cần phải có hợp pháp ổn định thu vào tới nuôi sống gia đình. Vậy thì tìm phần công tác a. Tả Nghị rất nhanh làm ra một cái cũng không khó khăn quyết định. Lại nói tiếp cũng rất có ý tứ. Hắn 3 năm trước đây tại Nam Mỹ cao nguyên thượng tao ngộ lôi bảo tập kích. Đối mặt sinh tử kiếp khó thời điểm nội tâm từng nghĩ tới nếu chính mình đại nạn không chết. Như vậy sau khi trở về nhất định tìm phần công tác an an ổn ổn sinh sống. Không còn chạy đến sóng. Vậy bây giờ có tính không tuân thủ hứa hẹn. Thật đáng tiếc, Tả Nghị không có cảm thấy ngực có phản ứng thủ tín lạc ấn thở ơ. Tín ngưỡng lực cũng không phải là tốt như vậy lừa dối. Bất quá Tả Nghị sớm thành thói quen, nhún nhún vai đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đinh linh linh tương đương tay hắn cơ vang lên. Tả Nghị lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thấy trên màn hình biểu hiện điện báo dãy số. Lập tức chuyển được, Phong Tử. Ta từng vòng ngươi gạch chéo. Ống nghe trong truyền đến Tả Nghị từng vô cùng quen thuộc thanh âm. Người mẹ hắn rõ ràng vẫn còn sống a. Lão tử đều nghĩ đến ngươi nhân gian bốc hơi. Mấy năm nay ngươi đều chạy chạy đi đâu. Bà mẹ nó, tuy bị chửi chó huyết xối đầu. Nhưng Tả Nghị như cũ rất vui vẻ. Việc này từ từ nói. Ngươi bây giờ đâu? Cho Tả Nghị gọi điện thoại tới là hắn tối bạn tốt Cao Phong. Hai người là bạn học thời đại học. 4 năm cùng ở một cái phòng ngủ. Một chỗ vểnh lên qua khóa một chỗ lái qua đen. Một chỗ đánh qua một trận một chỗ phao qua nữ. Tình bạn đó là thiết thiết. Ngày hôm qua Tả Nghị vừa trở về. Mượn người khác di động đầu tiên liên hệ chính là Cao Phong. Nhưng điện thoại không có đả thông. Sau đó về đến nhà bổ sung thẻ điện thoại về sau lại đánh một cái đi qua. Như cũ là tắt máy trạng thái. Ta trong nhà, Cao Phong hét lên. Ngày hôm qua đều ở bên ngoài chạy. Di động mang không có điện. Tối hôm qua lại tiếp khách hàng uống cao. Vừa rồi khởi động máy mới nhìn đến tin tức. Ta mẹ hắn còn tưởng rằng gặp quỷ rồi. Lúc nào di động công ty khai thông âm phủ nghiệp vụ. Ngươi liền tổn hại a. Tả Nghị cười nói, có rảnh không? Chúng ta gặp mặt lại nói, không rảnh cũng phải bay ra không tới a. Cao Phong nói, hai chúng ta kia là quan hệ như thế nào a? Người nhà mất tích 3 năm, không cho ta cái nói rõ có thể không làm được. Tả Nghị, cút, ta không mang cơ. Cao Phong ha ha, không mang không được, chúng ta gặp ở chỗ cũ. Ta tối nhiều 1 giờ, ngươi đi sớm trước dành chỗ, không gặp không về, chấm dứt Cao Bằng Phong trò chuyện. Tả Nghị tâm tình không khỏi sướng khoái rất nhiều. Hắn nhìn thời gian còn sớm, quyết định bộ hành đi đến. Cao Phong nói chỗ cũ là nằm ở đại học thành phụ cận một cái quán ăn. Bởi vì giá rẻ vật đẹp chịu sâu thẳm các học sinh hoan nghênh. Hai người sau khi tốt nghiệp đại học trả lại thường xuyên chạy tới nhậu nhẹt một chầu. Nhà hàng tên gọi là Lão Ngũ Tiểu Tửu Quán. Chủ đánh khẩu vị tê cay món cay tứ xuyên. Tự nhưỡng rượu gạo có thể nói nhất tuyệt. Tả Nghị khi đi tới sau còn chưa tới giờ cơm. Nhưng bên trong đã ngồi không ít khách hàng. Tìm bàn lớn ngồi xuống. Tả Nghị vừa mới cầm lấy menu. Cao Phong điện thoại lại đánh tới. hỏi Tả Nghị người đến không có. Tả Nghị để điện thoại di động xuống. Vẻn vẹn chỉ qua 2 phút, Cao Phong liền giết đến tiểu trong tửu quán. Ngươi cái tên này, đại chúng rộng đình chi hạ bất tiện khiến cho cơ tình bắn ra 4 phía. Nhìn thấy Tả Nghị, thần tình kích động Cao Phong tại trên bả vai hắn trùng điệp nện một quyền. Độc miệng nói, vài năm không gặp như thế nào trưởng cao, nghiêm trọng không khoa học a. Cao Phong người cũng như tên, gầy teo cao cao, thân cao nguyên bản cùng Tả Nghị không sai biệt lắm, nhưng hiện tại chênh lệch có hơn phân nửa đầu. Tả Nghị cười nói, ta cái này gọi là thiên phú dị bẩm, ngược lại là ngươi vừa gầy, chẳng lẽ lại bây giờ còn mỗi ngày bị Triệu Lệ Lệ ép nước? Triệu Lệ Lệ là Cao Phong bạn gái, hai người phân phân hiệp hiệp có thể nói là một đôi vui mừng oan gia. Cao Phong ánh mắt buồn bã, ta cùng Triệu Lệ Lệ chia tay, lại chia tay, Tả Nghị không lời, các người đều phân vài lần, không ngán sao, lần này là thực, vừa nói, Cao Phong đưa tay cầm qua một chai bia, mở ra nắp bình trước cho Tả Nghị ngược lại một ly, lại cho mình rót đầy, hắn nói, chia tay không sai biệt lắm 2 năm, ta hiện tại có tân bạn gái. Ý định sang năm kết hôn. Tả Nghị nhìn ra được hắn cũng không sung sướng, nhưng muốn an ủi cũng không thể nào nói lên, chỉ có thể nâng chén. Kết hôn cũng tốt, chúc mừng ngươi. Tả Nghị không nói dối, nói cũng là thật tâm. Cao Phong tính cách tương đối nóng nảy, cùng đồng dạng là tánh tình nóng nảy Triệu Lệ Lệ dễ dàng lên xung đột. Hai người không có đi đến cuối cùng rất bình thường, chưa chắc là chuyện xấu. Vài năm không gặp, Cao Phong miệng như trước độc, nhưng người hiển lộ ổn trọng thành thục không ít, chưa từng không có cái mới bạn gái công lao. Đừng nói trước ta, Cao Phong lắc đầu, hắn cùng Tả Nghị bính bính chén, sau đó đem tửu một ngụm khó chịu làm, hỏi, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? 3 năm đều không có tin tức, mọi người nghĩ đến ngươi chết ở Nam Mỹ đó. Tả Nghị thở dài, nói rất dài dòng, rất phức tạp. Cao Phong trừng mắt, vậy đơn giản nói đơn giản a. Tả Nghị suy tư 3 giây, nói, ta tại Nam Mỹ lữ hành tao ngộ lôi bảo xuyên Việt đến dị giới, sau đó mặc lại. Cầu phiếu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.